Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 35. Từng chiếc mặt nạ trên tường không hề yên phận, chúng lắc lư qua lại, lén nhìn Tô Vân. Đợi đến khi hắn không chú ý, sẽ có một chiếc mặt nạ từ trên tường trượt xuống, hóa thành hình người. Những quái nhân mặt nạ này giống như ác mộng trong mơ. Mỗi chiếc mặt nạ sở hữu một loại thần thông và tính cách khác nhau, thường xuyên khiến Tô Vân trở tay không kịp. Mỗi người trong số họ đều có tuyệt kỹ riêng, khiến Tô Vân luống cuống tay chân. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu học được nhiều kỹ xảo chiến đấu hơn từ những quái nhân này. Thời gian trôi qua từng chút một, Tô Vân đã trải qua hơn 100 trận chiến, nhưng vẫn chưa tìm ra được điểm cuối của thánh nhân cư. Trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Đây là linh giới của tiết thánh nhân. Tính linh của ta có thể chống đỡ được lâu như vậy, nhưng cơ thể của ta thì không thể. Hắn vẫn bình tĩnh vô cùng. Hoàng Trung không chỉ dùng để tính giờ, hắn còn có thể dùng nó để ghi nhớ những con đường mình đã đi qua. Hắn đã đi qua hơn 100 tòa thánh nhân cư. Mỗi tòa tuy trông giống hệt nhau, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra những khác biệt nhỏ. Đó là vì trong mỗi tòa thánh nhân cư chỉ có một chủ nhân, chỉ có một tiết thanh phủ đeo mặt nạ. Những chiếc mặt nạ khác đều không thể trở thành tiết thanh phủ. Tinh lực của một người có hạn, không thể học được quá nhiều thần thông. Trong thánh nhân cư, mỗi chiếc mặt nạ đại diện cho một tính cách và một môn thần thông của tiết thanh phủ. Thần thông của ông ta không thể vô tận, chắc chắn sẽ có lúc bị ta đánh bại hết. Chỉ cần mê cung có điểm cuối, hắn sẽ có thể đi ra. Tại thánh nhân cư thật sự, trước thủy tạ, Tô Vân ngồi đối diện tiết thanh phủ, vẫn giữ tư thế tay cầm chén trà. Tiết thanh phủ nhìn thư quái oánh oánh, mỉm cười. Oánh oánh còn nhớ ta không? Oánh oánh vỗ đôi cánh bằng giấy, bay vòng quanh Tô Vân, nói: Tất nhiên là nhớ, ngài là tiết thái thường, tiết đế sư, trước cầu thái thường và khúc thái thường. Chính ngài đã quản lý thiên đạo viện, ngài đã đưa tính linh và linh giới của Tô Sĩ Tử đi đâu rồi? Ta đã ghép linh giới của hắn với linh giới của ta, nên ngươi mới bị rơi ra khỏi linh giới của hắn. Tiết Thanh Phủ mỉm cười nhìn nàng, nói: Ngươi vẫn luôn, không phải vẫn luôn ở trong văn uyên các của thiên đạo viện sao? Tại sao lại chạy ra ngoài? Oánh oánh bay đến trước mặt Tô Vân, duỗi hai tay ra, cố gắng mở mắt Tô Vân nhìn vào trong, nói: Tô Sĩ Tử đã lừa ta ra ngoài. Hắn nói nhà hắn có một cuốn sách ta chưa từng đọc, nên ta đã đi theo hắn. Tiết Thanh Phủ bật cười, nói: Ngươi thật là quá ngây thơ. Oánh oánh, ngươi còn nhớ kiếp trước của mình không? Oánh oánh suy nghĩ một lát, nói: Lúc còn sống ta rất thích đọc sách, sau khi chết ta bám vào sách. Tiết thái thường, ngài di chuyển hắn vào linh giới của mình, nếu kéo dài quá lâu liệu có xảy ra chuyện gì không? Tiết thanh phủ cười nói: Sao có thể xảy ra chuyện được? Tu vi của hắn trong số các linh sĩ ở cảnh giới uẩn linh đã không tệ, dù không ăn không uống cũng có thể cầm cự được 10 ngày. Ta nhốt hắn 10 ngày còn hơn hắn giao đấu với người khác ở bên ngoài cả 100.000 lần. Lão đứng dậy, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói: Cầu thủy kính dạy đệ tử của ta trước, thể hiện thiện ý. Nếu ta không trả lại ân tình này, còn xứng được gọi là thánh nhân sao? Đột nhiên, đồng tử của lão co lại. Lão bước lên trước một bước, nhặt một sợi dây thừng từ phía sau Tô Vân. Oánh oánh trong lòng thắt lại, vội vàng nói: Là của Tô Sĩ Tử, rơi ra từ linh giới của hắn. Tiết Thanh Phủ nhặt thần tiên tác lên, ánh mắt lóe lên, nói: Tuy là một bảo vật đáng nể, nhưng ta cũng không đến mức tham lam của hắn. Sợi dây này đã từng treo cổ một vị thánh nhân, Đây là đồ của Sầm Thánh. Lão nhìn Tô Vân, đi vòng quanh Tô Vân hai bước, rồi lại nghiêng đầu nhìn Tô Vân, nghi hoặc nói: Đồ của Sầm Thánh, tại sao lại ở trên người hắn? Bảo vật trên người hắn quả là quá nhiều. Lão nhặt một miếng thiên đạo lệnh, một miếng văn xương lệnh, rồi lại nhặt lên một chiếc hộp gỗ. Oánh oánh trong lòng thắt lại, chỉ thấy Tiết Thanh Phủ sờ soạng một hồi, rõ ràng chưa từng thấy qua cái hộp gỗ, bèn đặt mấy món bảo vật này bên cạnh tay Tô Vân, cười nói: Tô sĩ tử thật may mắn, được nhiều cao thủ coi trọng như vậy. Chiếc hộp này là do Lâu Ban Thiên Sư để lại cho hắn phải không? Lâu Ban có thể được phong thánh, tiếc là hoàng đế không phong. Oánh oánh, ngươi có biết tại sao hắn lại muốn khiêu chiến ta không? Oánh oánh thở phào nhẹ nhõm, nói: Ta nghe hắn nói là Cầu Thái Thường muốn nhận hắn làm đệ tử, mà điều kiện là hắn phải chiến thắng Đế Bình. Sắc mặt Tiết Thanh Phủ khẽ biến, thất thanh nói: Chiến thắng Đế Bình? Hắn có biết Đế Bình là ai không? Dám nói lời ngông cuồng như vậy. Oánh oánh oán giận nói: Ngươi nói nhỏ thôi. Ta quan sát mấy ngày, phát hiện hắn thật sự không biết Đế Bình là ai đâu. Hắn không biết Đế Bình là ai, nhưng biết Đế Bình rất mạnh, có thể ở cùng cảnh giới sẽ vượt qua ngươi và Cầu Thái Thường, nên định khiêu chiến các ngươi trước. Tiết Thanh Phủ ngẩn người, rồi đột nhiên cười lớn. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lão lại ngồi xuống, đưa tay lấy trà, nhưng chén trà đã cạn. Oánh oánh cầm ấm trà bay lên, rót trà cho lão, nói: Tiết Thái Thường đã hiểu ra điều gì? Hiểu được hành động của Cầu Thủy Kính. Tiết Thanh Phủ nâng chén trà, đặt bên môi, ngửi ngửi, ung dung nói: Cầu Thủy Kính không hổ danh là lão hồ ly. Mục đích của hắn là để Tô Sĩ Tử đánh bại Đế Bình. Khi Đế Bình thất bại, sẽ biết rằng hắn đã hoàn thiện công pháp Đại Nhất Thống. Người đoán xem, sau khi Đế Bình biết hắn đã hoàn thiện công pháp Đại Nhất Thống, việc đầu tiên mà hắn làm sẽ là gì? Oánh oánh khó hiểu lắc đầu. Việc đầu tiên Đế Bình làm sẽ là triệu Cầu Thủy Kính về Đông Đô, phong cho hắn một chức quan lớn, giữ hắn lại ở Đông Đô để nghiên cứu phương pháp trường sinh cho mình. Tiết Thánh Phủ uống trà, mỉm cười nói: Cầu Thủy Kính vì chính kiến mà bị các văn võ đại thần trong triều tấn công, bị đẩy ra giang hồ, nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng nhận thua? Hắn muốn trở về và muốn đại đế phải cúi đầu nhận lỗi với hắn, mời hắn trở về, chính kiến của hắn cũng sẽ không còn bị cản trở. Tiếc là... Oánh oánh nghe đến sững sờ, hoàn toàn không biết bên trong lại có nhiều khúc mắc như vậy, hỏi: Tiếc là gì? Tiết Thanh Phủ đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: Tiếc là bệ hạ không hỏi đến thương sinh, mà chỉ hỏi đến trường sinh. Cầu Thủy Kính là một người tài năng, nhưng ngày nào đại đế còn tại vị, một bầu nhiệt huyết của hắn cuối cùng vẫn không có đất dụng võ. Lão thở ra một hơi dài, nói: Tuy nhiên, mượn phương pháp trường sinh để dụ dỗ đại đế quả là một ý hay, chỉ là sẽ làm khổ ta và Tả Phó Xạ. Lão mạnh mẽ đập bàn, cười lạnh nói: Ngày Tô Sĩ Tử chiến thắng Đế Bình chính là ngày tốt để Cầu Thủy Kính, Cầu Thái Thường quay về Đông Đô, phục hồi chức vị, thậm chí thăng tiến thêm một bước. Còn về loạn lạc của bảy đại thế gia, có liên quan gì đến Cầu Thái Thường hắn chứ? Oánh oánh không dám nói gì. Muốn giữ Cầu Thái Thường lại cũng đơn giản. Tiết Thanh Phủ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: Chỉ cần để Tô Sĩ Tử không thể thắng được Đế Bình. Oánh oánh ngẩng đầu nhìn lão, vội vàng nói: Ngươi là thánh nhân, ngươi không thể làm bậy. Ánh mắt Tiết Thanh Phủ sâu thẳm, giọng nói có chút khàn khàn và tang thương. Oánh, ta tuy có danh hiệu là thánh nhân, nhưng thánh nhân này chung quy vẫn là giả. Thánh nhân thật sự là do hoàng đế phong. Ta cũng cần một công lao to lớn, để đại đế không thể không triệu ta về Đông Đô, không thể không phong ta làm thánh nhân. Oánh oánh sững người, thầm nghĩ: Lão gọi ta là oánh, chứ không phải là oánh oánh. Tuy nhiên, người nói đúng, ta quả thực không thể can thiệp vào Tô Sĩ Tử. Cầu Thủy Kính và ta cạnh tranh công bằng, cả ta và hắn đều có mưu lược để quay về Đông Đô. Nếu ta vì thế mà phá hỏng mưu lược của hắn, hắn cũng sẽ phá hỏng kế hoạch của ta. Hắn cũng là một nhân vật có hy vọng thành thánh, nếu đã là đạo hữu. Tiết Thanh Phủ mỉm cười, nói: ta cho người cơ hội này. Lão thầm nghĩ trong lòng: trong linh giới của ta ẩn giấu con người thật của ta. Tô Sĩ Tử, nếu ngươi có thể tìm thấy con người thật của ta, con người không đeo mặt nạ, dù ngươi có thể chiến thắng ta hay không, ngươi cũng sẽ có tiến bộ rất lớn. Thời gian trôi qua từng chút một, bất giác đã đến đêm. Tô Vân vẫn chưa tỉnh lại. Người hầu lên thắp đèn xanh. Tiết Thánh Nhân phất tay, nói: khách không ăn cơm, lấy sách mới ta viết ra đây. Người hầu vâng lời, mang đến một cuốn sách. Tiết Thanh Phủ đẩy đến trước mặt Oánh Oánh, nói: sợ ngươi đói, ăn tạm ít sách lót dạ. Tô Sĩ Tử còn mấy ngày nữa mới ra ngoài. Tại Thích Ca Viện của Văn Xương Học Cung, đột nhiên trong một đại điện vang lên một tiếng nổ lớn. Đại điện rung chuyển dữ dội, bên trong truyền ra những âm thanh kinh hoàng, như thể có một con quái vật đang va đập vào đại điện. Các tăng nhân vội vàng khoác áo cà sa ra xem, chỉ thấy trong đại điện kia tiếng rồng ngâm ngựa hí, tiếng gào thét không ngớt, như thể có chân long và thần mã đang giao chiến trong điện. Hòa thượng Đồ Minh đẩy các tăng nhân ra, chen lên phía trước, hỏi: trong điện này có chuyện gì vậy? Một tăng nhân nói: sư huynh, hôm nay có người đưa đến học cung một con ngựa đá điêu khắc, nói là Tô Sĩ Tử sai người đưa đến, nhờ tả phó xạ trông coi giúp. Tả phó xạ không rảnh nên đã ném vào Thích Ca Viện của chúng ta, nói rằng con ngựa này cần tìm một nơi chắc chắn để nhốt lại, còn phải buộc lại nữa. Đồ Minh Hòa Thượng nghe thấy tiếng động trong điện, sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói: chắc là lăng thú của Thiên Thị Viên. Trời đất, nhốt thứ này vào Già Lam Điện sao được, kinh động đến Già Lam Tôn Giả. Tôn Giả giáng lâm sẽ đánh chết con ngựa đó. Hắn vội vàng mở cửa điện, xông vào. Chỉ thấy một con quái vật toàn thân vảy rồng, đầu ngựa, thân rồng, đuôi ngựa, móng vuốt sắc bén đang bấu vào đầu tượng vàng của Già Lam Tôn Giả, đẩy ngã tượng vàng, dẫm dưới chân, miệng mũi phun lửa, sát khí đằng đằng. Đồ Minh Hỏa Thượng kinh hãi: sao Tôn Giả không giáng lâm? Hắn biết không ổn, đang định bỏ chạy, đột nhiên con long tương kia lao đến trước mặt. Đồ Minh Hòa Thượng đang định chống cự, đã bị long tương một móng vuốt bấu vào đầu, dẫm trên mặt đất, vội vàng gọi các tăng nhân khác: mau đi mời phó xạ, đóng cửa, đừng để nó chạy ra ngoài. Chúng tăng vội vàng đóng cửa lại. Long tương giận dữ rít lên, vung móng vuốt ném Đồ Minh sang một bên, xông đến trước cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Đồ Minh Hòa Thượng đập vào tượng vàng của Già Lam Tôn Giả, trừng mắt thè lưỡi giả chết. Lại thấy tượng của Già Lam Tôn Giả đột nhiên chớp mắt. Đồ Minh giật mình, suýt nữa thì kêu lên. Tượng vàng vội vàng dùng một ngón tay to hơn cả đầu của Đồ Minh để bịt miệng hắn lại. Đồ Minh cố gắng đẩy ngón tay này ra, hạ giọng nói: Tôn Giả, Thích Ca Viện của chúng ta là đạo tràng của ngài. Ta còn tưởng ngài không biết chuyện này, không ngờ ngài đã giáng lâm. Ngài bị con lăng thú này bắt nạt đến tận đâu rồi mà còn không dám đánh trả? Đánh không lại. Tượng vàng Già Lam Tôn Giả kêu khổ. Hơn nữa cũng không dám đánh trả. Con súc sinh này là tọa kỵ của chủ nhân Đông Lăng. Mấy ngày trước chủ nhân Đông Lăng còn nói con long tượng của ông ta bị lạc, không ngờ lại bị giấu ở đây. Đánh ngựa của nhà ông ta, ông ta không phá miếu của ta sao? Con long tương kia như nghe thấy tiếng động, đột ngột quay đầu lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào họ. Đồ Minh và cả tượng vàng vội vàng giả chết. Đồ Minh mặt mày dữ tợn, lưỡi thè ra ngoài, lại thấy tượng vàng cũng thè lưỡi ra, thầm nghĩ: ngươi là tượng đá, ngươi giả vờ giống như vậy làm gì? Phó xạ, mau đến cứu mạng. Con long tương kia hung dữ đi tới, ngửi ngửi bên cạnh hai người, không ngửi thấy gì, lúc này mới quay người đi. Đồ Minh thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên con Long Tương ngồi phịch lên tượng vàng, hai chân ngựa vảnh lên, đặt lên người hắn. Hai chân trước thì đặt lên cổ và bụng của tượng vàng, lắc lư chân, bắt chéo. Đồ Minh thầm kêu khổ, lại thấy miệng con Long Tương vảnh lên, thản nhiên huýt sáo. Phó xạ không có ở nhà. Giọng nói của các tăng nhân bên ngoài truyền đến, gọi. Sư huynh, Nhàn Vân đạo nhân nói phó xạ đã chạy đi giám sát tiết thánh nhân, bảo vệ Tô sĩ tử rồi. Đạo nhân nói, người hãy nhẫn nhịn, nhịn đến sáng là được. Ngày hôm sau, các tăng nhân mở ra lam điện, cố gắng gỡ Đồ Minh ra từ dưới móng vuốt hóa đá của Long Tương. Đồ Minh toàn thân đau nhức, tức giận mà nói. Đưa con ngựa này đến điện đế quân, Thích Ca viện chúng ta không hầu hạ nổi. Bảy ngày sau, Oánh Oánh đã đọc hết sách trong nhà của Tiết Thanh Phổ, nhưng Tô Vân vẫn chưa ra khỏi linh giới của ông. Mấy thị nữ lo lắng Tô Vân đói quá lâu sẽ hại thân, nên đã nấu canh đút cho hắn uống. Oánh Oánh lo lắng không yên, đi đi lại lại trên bàn trà. Tiết Thanh Phủ vẫn không ăn không uống, nhắm mắt dưỡng thần. Oánh Oánh không nhịn được bay lên, đến trước mặt của ông, vén một mí mắt của ông lên, hỏi. Tô sĩ tử đi đâu rồi? Tiết Thanh Phủ mỉm cười nói. Hắn đã đến rìa linh giới của ta, sắp ra ngoài rồi. Lão vừa nói đến đây, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói. Hắn quay lại rồi. Trong linh giới của Tiết Thanh Phủ, Tô Vân đã đi qua hơn 800 tòa thánh nhân cư, giao đấu với hơn 800 Tiết Thanh Phủ đeo mặt nạ khác nhau, lĩnh giáo hơn 800 loại thần thông khác nhau. Hắn đẩy cánh cửa cuối cùng ra, ngoài cửa là linh giới của chính mình, thế nhưng Tô Vân lại đóng cửa lại, quay người đi ngược lại. Số lượng mặt nạ treo trong những thánh nhân cư này đều là cố định, có 1068 loại mặt nạ, ta còn thiếu một ít. Hơn nữa, hắn nhắm mắt lại, thong dong đi trong mê cung thánh nhân cư, thấp giọng nói. Trong thánh nhân cư này ẩn giấu Tiết Thanh Phủ thật sự, chỉ khi giao đấu thật sự với ông ta mới không uổng chuyến đi này. Thật to gan. Tiết Thanh Phủ tán thưởng một tiếng, nói với Oánh Oánh. Hắn đi tìm bản thể tính linh của ta rồi. Ngày thứ 10, Tô Vân đã vượt qua 1065 tòa thánh nhân cư, đối mặt với 1065 vị Tiết Thanh Phủ đeo mặt nạ và chứng kiến được thần thông thiên biến vạn hóa của thánh nhân. 10 ngày này đối với hắn vô cùng quan trọng. Tiết Thanh Phủ khi đeo những chiếc mặt nạ khác nhau dường như sở hữu tất cả tính cách của thế gian. Có người chính trực, có kẻ âm hiểm, có người thật thà, có kẻ xảo quyệt, có người thẳng thắn, có kẻ gian trá, có người lòng như trẻ thơ, có kẻ đa nghi, có người nhân từ, có kẻ tàn bạo. Mỗi chiếc mặt nạ có một tính cách khác nhau, cách hành xử khác nhau và thần thông cũng khác nhau. Giao đấu với những Tiết Thanh Phủ có tính cách khác nhau đã giúp kinh nghiệm chiến đấu của hắn tăng lên nhanh chóng. 10 ngày, hơn 1000 trận chiến, gần như không có lúc nào nghỉ ngơi, khiến Tô Vân có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Hắn đang trong quá trình tích lũy dày đặc, cảm thấy sự tích lũy của mình giống như một ngọn núi lửa lớn. Các loại kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu như dung nham trong núi lửa, ngày càng nóng, ngày càng cuồn cuộn, có thể phá vỡ lớp vỏ trái đất mỏng manh bất cứ lúc nào, phun trào ra cùng với một tiếng nổ long trời lở đất. Tuy nhiên, hiện tại, dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Tô Vân đẩy cánh cửa của tòa thánh nhân cư thứ 1066. Trong tòa thánh nhân cư này không có treo mặt nạ nào khác, chỉ có một lão giả hiền từ ngồi trước thủy tạ, vừa thưởng trà vừa lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn do dòng nước gảy lên. Đó là bộ mặt thật của Tiết Thanh Phổ, không đeo mặt nạ. Thấy Tô Vân liền mỉm cười. Tô sĩ tử, lại đây ngồi một lát rồi chúng ta sẽ giao đấu. Tính linh của Tiết Thanh Phổ cười nói. Tô Vân bước lên đến đối diện lão, ngồi xuống đất. Tính linh của Tiết Thanh Phủ nhìn hắn từ trên xuống dưới, chỉ điểm. Ngươi đã trải qua 1065 trận chiến, cần phải lắng đọng một chút. Ngươi không cần lo lắng về cơ thể của mình. Mấy ngày nay đã có thị nữ nấu các loại thuốc bổ cho ngươi ăn. Những thuốc bổ này có thể duy trì nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể, giữ cho các chức năng cơ thể của ngươi hoạt động. Hơn nữa, không cần lo lắng về chất thải trong cơ thể, sẽ không có nhu cầu đi vệ sinh. Tô Vân không nói một lời, ngậm chặt miệng. Tiết Thanh Phủ tiếp tục. Ta cũng tinh thông dược lý, đã điều chế cho ngươi một số loại thuốc. Vết thương trên người ngươi cũng đã được chữa lành. Tính linh bị thương, cơ thể cũng sẽ bị thương. Tiết Thanh Phủ đã sắp xếp người chữa trị vết thương trên cơ thể hắn, chăm sóc hắn vô cùng chu đáo. Tô Vân cuối cùng cũng yên tâm, nhắm mắt lại. Hắn không dám nói, vì nếu nói sẽ làm tinh thần không tập trung, ý niệm không trong sạch. Hiện tại hắn quả thực cần thời gian để lắng đọng, nghe lời Tiết Thanh Phủ, hắn mới có thể yên tâm. Tính linh là sự tập trung của tinh thần một người. Ý chí tinh thần được gọi là tính linh. Khi một linh sĩ mạnh mẽ chết đi, tính linh không diệt, thực chất là tinh thần không diệt. Vì vậy những người thông tuệ như Cầu Thủy Kính luôn nói rằng trên đời không có quỷ thần, đều là do con người tự dọa mình. Tính linh của Tô Vân cũng là ý chí tinh thần của cá nhân hắn. Lúc này, trong tính linh của hắn đã có thêm kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu của 10 ngày qua, uyên bác nhưng hỗn loạn, ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược của hắn. Đợi đến khi Tô Vân sắp xếp lại những thu hoạch của mình trong 10 ngày qua, tu vi và thực lực của hắn lại có một bước tiến không nhỏ. Hoàng trung trên đỉnh đầu xoay chuyển không nhanh không chậm, khí tức trầm ổn. Tiết Thành Phủ ngồi đối diện hắn, lộ vẻ hài lòng, nói: Tô sĩ tử, ta sẽ dạy ngươi kỹ năng chiến đấu cuối cùng. Kỹ năng này chính là sự kỳ diệu của chiến đấu bằng tính linh. Đột nhiên, thủy tạ nổ tung. Một động thiên khổng lồ hiện ra. Đó là thanh hư động thiên của Tiết Thanh Phủ. Lão giả đứng sừng sững trong thanh hư động thiên. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn đổ về, gia trì cho thân thể lão, trầm giọng nói. Linh sĩ ở cảnh giới uẩn linh, nhìn bề ngoài là cuộc đối đầu của thần thông tính linh, nhưng thực chất là cuộc đối đầu của tính linh. Xung quanh động thiên của lão, đột nhiên hiện ra hư ảnh của hàng ngàn hàng vạn thần thông tính linh, dần dần ngưng tụ lại. Có những linh sĩ cả đời cũng không lĩnh ngộ được thế nào là thần thông. Tiết Thanh Phủ vung tay, Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay tới, móng vuốt sắc bén chộp về phía Tô Vân, thế công vô cùng mãnh liệt. Hoàng trung trên đỉnh đầu Tô Vân xoay tròn, chặn đứng Kim Ô. Nhưng hắn cũng bị lực lượng khổng lồ chấn bay ngược ra sau, va vào từng bức tường làm chúng nổ tung. Thế nào là thần thông? Thực chất là dấu ấn kiến thức của ngươi. Tiết Thanh Phủ đứng trên cao nhìn xuống, bước tới. Sau lưng là động thiên hùng mạnh. Lão nhẹ nhàng phất tay áo, các loại thần thông như bàn long, du phượng từ bên cạnh lão lao xuống, tấn công Tô Vân. Hoàng trung vang lên liên hồi. Tô Vân chống đỡ trái phải, liên tục lùi lại dưới đòn tấn công của lão. Đột nhiên gầm lên một tiếng, động thiên của chính mình mở ra. Trong động thiên của hắn, 12 thần ma như ứng long thao thiết hiện ra, di chuyển trong động thiên. Thiên địa nguyên khí lập tức trở nên cuồng bạo. Tu vi của Tô Vân không ngừng tăng lên, nhưng dưới đòn tấn công của Tiết Thanh Phủ vẫn liên tục thất bại. Tính linh là tinh thần, kiến thức được khắc sâu trong tinh thần, phản chiếu ra ngoài chính là thần thông. Ngươi tưởng như đang dùng thần thông để chiến đấu, nhưng thực chất đã đang dùng kiến thức của mình để chiến đấu. Tiết Thanh Phủ đi lại trên không trung, thong dong như dạo chơi, tùy tay vung vẩy. Các loại thần thông biến hóa khôn lường, tấn công Tô Vân, khiến hắn hoa cả mắt. Học được càng nhiều kiến thức, thực lực càng cao, lĩnh ngộ kiến thức càng sâu, nội tình càng dày. Tiết Thanh Phủ thi triển các loại thần thông một cách dễ dàng, đánh cho Tô Vân liên tục lùi lại, ung dung nói. Có người chuyên tâm vào một môn, đạt được thành tựu lớn. Cũng có người học rộng, tuy không chuyên nhưng lại dung hội quán thông mà tự thành một trường phái. Tô Vân không kịp chống đỡ, bị mấy chục đạo thần thông đánh trúng, bay lên cao. Hoàng trung của hắn lại bị đánh cho thủng lỗ chỗ, rách nát. Mấy chục đạo thần thông từ những chỗ vỡ của Hoàng trung lao vào người hắn, oanh kích lên người hắn, đánh hắn bay vào một khu thánh nhân cư, làm sập một đại điện. Tiết Thành Phủ ấn tay xuống, lại thấy mấy chục đạo thần thông nữa đánh vào đại điện đó, làm đại điện rung chuyển đến tan nát. Tô sĩ tử, vấn đề của ngươi bây giờ là ngươi nghĩ rằng mình đang chiến đấu bằng thần thông, ngươi chưa bao giờ huy động tính linh của mình. Chỉ khi ngươi nhận ra rằng mình thực sự đang chiến đấu bằng tính linh, ngươi mới có thể phát huy hết thực lực của mình. Xung quanh động thiên của Tiết Thanh Phủ, thần thông không ngừng tuôn ra, liên tục đánh về phía Tô Vân. Đại điện gần như bị san bằng, khói bụi mịt mù. Phạm vi bao phủ của động thiên của lão ngày càng lớn, ngày càng rộng. Thần thông xuất phát từ trong động thiên, nguyên khí gần như vừa được lão luyện hóa đã hóa thành từng đạo thần thông bay ra. Sự biến hóa thần thông của lão nhanh đến mức không thể tin được. Khi ngươi lĩnh ngộ được rằng kiến thức của mình có thể khắc sâu vào tính linh, và tính linh mới là bản thể của chiến đấu, khi đó sự biến hóa thần thông của ngươi mới đạt đến sự kỳ diệu của việc vận dụng, tồn tại trong nội tâm. Khi tâm linh thông suốt thì không gì là không thể. Đột nhiên, tiếng chuông vang lên, làm vỡ nát những đạo thần thông bay ra từ động thiên của Tiết Thanh Phủ. Trong làn khói bụi mịt mù, Tô Vân đội một chiếc hoàng trung rách nát, di chuyển với tốc độ cực nhanh, tránh né đòn tấn công của Tiết Thanh Phủ. Động thiên của hắn giống như một chiếc hoàng trung khổng lồ, tuy cũng là thanh hư động thiên, nhưng lại khác với thanh hư động thiên của Tiết Thanh Phủ, thậm chí còn có cảm giác như thần thông đã hóa thành động thiên. Tiết Thanh Phủ mỉm cười, úp tay xuống. Thần thông trong động thiên của lão gần như tuôn ra cùng một lúc. Hoàng trung của Tô Vân vỡ tan, bị đánh như một con bù nhìn lăn lộn, phá vỡ từng tòa thánh nhân cư. Trên tường của những tòa thánh nhân cư đó, từng chiếc mặt nạ treo trên tường lộ vẻ kích động, đồng loạt quay mắt nhìn cảnh Tô Vân bị đánh đập dã man. Ngươi vẫn không làm được sao? Tiết Thanh Phủ di chuyển bước chân, động thiên theo lão di chuyển, từng đạo thần thông trong động thiên bay ra, đuổi theo Tô Vân, không ngừng oanh kích lên người hắn. Tô Vân căn bản không có cơ hội chạm đất, bị lão nghiền ép suốt đường đi, đâm xuyên qua từng bức tường, từng tòa điện. Trên tường của những thánh nhân cư đó, những chiếc mặt nạ của thánh nhân lần lượt mọc ra thân thể, từ trên tường nhảy xuống, lén lút đi theo sau động thiên của Tiết Thanh Phủ. Những chiếc mặt nạ lộ vẻ kích động, vui vẻ chạy theo sau Tiết Thanh Phủ. Đánh hay lắm, đánh hay quá, đánh chết hắn đi. Những người đeo mặt nạ này mặt mày hớn hở, nhỏ giọng bàn tán. Nếu có thể đánh chết hắn. Thế công của Tiết Thanh Phủ đột nhiên khựng lại một chút, nguyên khí có phần không đủ. Động thiên của lão đã đạt đến cực hạn, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng đổ về, hóa thành tu vi của lão trong động thiên. Nhưng tốc độ bổ sung tu vi không theo kịp tốc độ hao tổn khi thi triển thần thông, khiến cho đòn tấn công thần thông của lão bị ngưng trệ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bốp một tiếng, Tô Vân đập vào một bức tường, mặt hướng vào tường, cả người nghiêng nghiêng thành hình chữ đại, khảm vào trong tường. Phía sau hắn, động thiên xoay tròn, giống như chiếc chuông lớn. Đột nhiên tiếng chuông vang lên dữ dội, làm vỡ nát bức tường đó. Ngoài tường là một vùng linh giới, bên trong trống rỗng, chỉ có cánh cửa do Thiên Đạo Viện hóa thành và mấy cuốn sách do Văn Xương Lệnh hóa thành. Tô Vân đáp xuống đất, quay người lại, nhìn về phía Tiết Thanh Phủ, lộ vẻ khâm phục. Hắn đã mất 10 ngày mới giết được đến trung tâm linh giới của Tiết Thanh Phủ, tìm thấy tính linh của lão. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tiết Thanh Phủ đã đánh hắn đến rìa linh giới, gần như đưa hắn trở về linh giới của chính mình. Thánh nhân đã làm thầy của ta 10 ngày, xin nhận của ta một lạy. Tô Vân cúi người lạy. Tiết Thanh Phủ vừa hồi phục tu vi, vừa thản nhiên nhận lễ, cười nói. Tu vi của ngươi thật hùng hậu, không hổ là... Ông nói lảng đi, cười nói. Ta đưa ngươi đến rìa linh giới, ngươi trở về linh giới của mình là có thể trở về cơ thể của mình. Lễ đệ tử của ngươi ta không từ chối, cũng không uổng công ta đã tận tâm dạy dỗ ngươi một phen. Tô Vân lắc đầu, nói. Ta vẫn chưa thể quay về, ta không có thói quen bị đánh mà không đánh trả. Dù là thánh nhân, ta phải đánh lại. Tiết Thanh Phủ sững người. Tô Vân đột nhiên bộc phát, lao tới như một mũi tên. Động thiên của hai người va chạm dữ dội. Khí huyết của Tiết Thanh Phủ dao động, thần thông vừa mới ngưng tụ đã bị đánh tan. Lão nói không sai, thần thông là biểu hiện của kiến thức được khắc sâu trong tính linh, là dấu ấn của tính linh, là sự ngưng tụ của tinh thần. Nhưng thần thông tính linh vẫn cần khí huyết mới có thể ngưng tụ thành. Thần thông của Tô Vân đơn giản, không biến hóa khôn lường như của ông, nhưng lại thắng ở khí huyết hùng hồn. Cùng là đệ nhất động thiên, khí huyết của Tô Vân đối với lão quả thực có thể áp đảo. Không chỉ vậy, Tiết Thanh Phủ còn cảm nhận được Tô Vân đang tiếp thu bài học của mình, không còn để thần thông chiến đấu mà là để tính linh chiến đấu. Hậu quả của việc này là tốc độ phản ứng thần thông của Tô Vân đã tăng lên gấp mấy lần. Cạch một tiếng, Tô Vân vung quyền về phía lão. Tiết Thanh Phủ giơ tay lên đỡ. Động thiên của hai người rung chuyển, Tiết Thanh Phủ bay ngược ra sau. Tô Vân tung hết quyền này đến quyền khác, động thiên như một chiếc chuông lớn vang lên liên hồi. Từng luồng uy lực thần thông trực tiếp đánh vào động thiên của Tiết Thanh Phủ, làm tan rã thần thông của lão, làm sụp đổ động thiên của lão. Uy lực thần thông của Tô Vân nghiền ép lão, khiến lão liên tục bay về phía sau. Bịch. Mông Tiết Thanh Phủ chạm đất, ngã ngửa ra trong nước, vội vàng lật người đứng dậy, nhìn quanh, đã thấy mình đã trở về thủy tạ trong nhà. Thủy tạ đó khi lão bung tỏa động thiên đã bị động thiên ép cho nổ tung. Bây giờ lão bị Tô Vân một hơi đánh bay về nhà, rơi vào thủy tạ, đến nỗi bị rơi xuống nước. Tiết Thanh Phủ đứng dậy, chỉ thấy giữa lão và Tô Vân có hàng trăm tòa thần tiên cư, và những tòa thần tiên cư này đã bị thần thông của Tô Vân đánh mở ra một con đường. Ở giữa con đường này, những quái nhân đeo mặt nạ khác trốn sau tường, tay vịn vào tường, không ngừng thò đầu ra nhìn. Có người nhìn Tô Vân, có người nhìn Tiết Thanh Phủ. Tô sĩ tử, ngươi thắng rồi, có thể ra ngoài. Tiết Thanh Phủ mỉm cười, vẫy tay từ xa, cao giọng nói. Ngươi đã đạt đến sự kỳ diệu của việc vận dụng, tồn tại trong một tâm. Ta không còn gì để dạy ngươi nữa. Đà tạ thánh nhân chỉ điểm, ân tình của thánh nhân, Vân cả đời không quên. Tô Vân thu lại động thiên, một lần nữa cúi người hành lễ đệ tử, rồi quay người nhảy vào linh giới của mình. Hai tòa linh giới rung chuyển dữ dội, từ từ tách ra. Tiết Thanh Phủ mỉm cười, vẫy tay từ xa, cho đến khi không còn thấy Tô Vân, lúc này mới quay người lại. Lão giơ tay lên, sờ mặt mình, nụ cười trên mặt tắt dần. Rắc. Trên mặt Tiết Thanh Phủ xuất hiện một vết nứt. Những quái nhân mặt nạ khác trốn sau tường, vẻ mặt kinh hãi nhìn lão. Thật là một cậu bé ngoan, học rất nhanh, có được sự linh hoạt của ta năm xưa. Tiết Thanh Phủ tháo mặt của mình ra, treo lên tường. Tô Vân tỉnh lại, mở mắt ra, thấy mình vẫn đang ngồi trước thủy tạ. Tiết Thanh Phủ không ở đối diện, còn thư quái oánh oánh thì đang lo lắng nhìn mình. Thấy hắn tỉnh lại, không khỏi reo lên một tiếng vui mừng. Tô Vân cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay tê dại, không thể đứng lên được. Oánh oánh vội vàng để hắn nằm xuống. Cô bé bay lên, ân cần đấm bóp chân tay cho hắn, giúp hắn lưu thông khí huyết, nói: Người đã ngồi đây 10 ngày rồi, tuy có người cho ăn uống, nhưng cơ thể lâu không hoạt động, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Tô Vân từ từ thúc giục khí huyết lưu thông trong tay chân, lúc này mới khá hơn một chút. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút, tay chân vẫn còn hơi yếu, nói: Tiết Thánh Nhân đâu rồi? Vừa rồi còn ở đây, oanh oanh nói. Nói ngươi sắp tỉnh, liền đi rồi. Tô Vân tiếc nuối nói: Không thể đích thân cảm ơn ông ấy, Thủy Kính tiên sinh nói kiến thức có giá của nó. Lần này Tiết Thánh Nhân đã dạy ta quá nhiều kiến thức, ta không biết phải trả bao nhiêu tiền. Hắn giơ tay lên, nâng oánh oánh, trong lòng khẽ động. Hoàng Trung hiện ra một góc, đưa oánh oánh vào linh giới của mình. Tô Vân đi ra ngoài thánh nhân cư. Suốt đường đi, Tiết Thanh Phủ đều không xuất hiện. Khi ra khỏi thánh nhân cư, hắn quay đầu lại nhìn khu nhà cổ kính này, thầm nghĩ. Trong thánh nhân cư có tổng cộng 1068 chiếc mặt nạ. Ta đã gặp 1065 chiếc, sau đó tìm thấy Tiết thánh nhân. Vậy thì... Hắn khẽ nhíu mày. Vậy thì sao? Oánh Oánh ghé sát mặt vào tính linh của hắn, tò mò hỏi. Tô Vân bước nhanh trên đường phố, hai bên là những ngôi nhà thấp cổ kính, bên trong có những người kỳ lạ, trong đó có Chu Bá. Chu Bá chỉ là một trong những người kỳ lạ ở đây. Tô Vân đi ra khỏi thị trấn nhỏ này, những lời muốn nói trong lòng, tính linh của hắn đã nói ra thay. Vậy thì tại sao hai chiếc mặt nạ còn lại không xuất hiện? Hai chiếc mặt nạ khác của Tiết Thánh Nhân trông như thế nào? Hắn nhìn quanh thánh nhân cư. Thị trấn cổ kính này rất yên bình. Người đi đường, những ông lão phơi nắng, con bò già ăn cỏ ven đường, giống như một bức tranh đời thường, nhưng lại cho hắn cảm giác không thật. Tiết Thành Phủ có thật là con người thật của lão ta không? Tiết Thành Phủ có phải chăng chỉ là một chiếc mặt nạ của lão ta? Tô Vân thầm nghĩ. Oánh Oánh bay lượn trong linh giới của hắn, kiểm tra thần thông của hắn, cười nói. Dù bộ mặt thật của Tiết Thanh Phủ là gì, 10 ngày qua ông ta đối xử với ngươi cũng không tệ. Thần thông của ngươi đã hoàn hảo hơn, và cấu trúc động thiên của ngươi cũng có những thay đổi kỳ diệu. Nàng hăng hái bay vào động thiên của Tô Vân. Chỉ thấy động thiên này giống như thành trong của Hoàng Trung. Có thể thấy bên trong có dấu ấn của 12 thần ma, còn bên ngoài có từng lớp vạch đo. Nơi này nguyên khí dồi dào, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng đổ về, tính linh của Tô Vân đắm chìm trong đó, tiến bộ nhanh chóng. Tu luyện với tốc độ này, nửa tháng nữa, người có thể thử mở động thiên thứ 6. Oánh Oánh vui mừng nói, có lẽ người có thể tu luyện đến động thiên thứ 6 sớm hơn, khiêu chiến Tiết Thánh Nhân, tiến bộ còn lớn hơn cả khiêu chiến linh sĩ của 7 đại thế gia. Tô Vân đi đến một cây cầu trong thị trấn nhỏ này. Qua cây cầu là những tòa nhà cao tầng sầm uất của Sóc Phương Thành, còn bên này cầu lại mang vẻ cổ kính. Một thiếu niên mặc áo bào xám đứng giữa cây cầu vòm, nhìn xuống dòng nước trong vắt bên dưới, có thể thấy vài con cá đang thảnh thơi vẫy đuôi bơi lội. Tô Vân nghĩ đến một con sông khác, nơi đó đã khô cạn, chất đầy rác rưởi. Trên đỉnh đầu thiếu niên áo xám cũng có dòng nước róc rách. Chỉ thấy trên đầu hắn có một dãy núi, dòng suối nhỏ trong núi chảy róc rách, từ trên núi chảy xuống hợp lại thành một thác nước đổ xuống từ vách đá. Thần thông tính linh của hắn như một bức tranh sơn thủy, treo trên không trung, bay lượn theo gió, đầy chất thơ. Tô Vân đi lên cầu, thậm chí còn nghe thấy tiếng chim hót từ trong thần thông của người đó truyền ra, sống động đến mức khiến người ta phải thán phục. Hắn đi ngang qua, sắp sửa lướt qua thiếu niên áo xám thì nghe thấy giọng nói của thiếu niên. Văn gia, Văn Chiêu Chi. Tô Vân dừng bước. Thiếu niên áo xám thu hồi ánh mắt nhìn xuống cầu, quay đầu lại, trầm giọng nói. Văn gia, Văn Chiêu Chi, xin Tô sĩ tử chỉ giáo. Tô Vân quay người, nhìn sâu vào thiếu niên áo xám, nói. Lão thần tiên của Văn gia đã trả giá rất cao để ta khiêu chiến Văn gia cuối cùng. Chuyện này ngươi hẳn là biết chứ? Thiếu niên áo xám Văn Chiêu Chi gật đầu. Tô Vân nói. Trước ngươi còn có Lâm, Võ, Điền, Chu, bốn nhà. Ngươi không cần phải vội. Họ cũng đã đến rồi. Văn Chiêu Chi lạnh lùng nói. Tô Vân hơi sững sờ, nhìn về phía đầu kia của cây cầu. Chỉ thấy bên kia cầu vòm, dưới bóng của một tòa nhà cao tầng, Điền Anh của Điền gia, Võ Thắng của Võ gia, Chu Tỷ Đài của Chu gia và Lâm Thanh Tịnh của Lâm gia bước ra khỏi bóng tối. Tô Vân cười khẽ, Văn Chiêu Chi gầm lên, thác nước từ trên núi cao đột nhiên dâng lên, hóa thành dòng nước cuồn cuộn lao về phía Tô Vân. Gào một tiếng. Dòng nước phát ra tiếng gầm kinh người, từng con thủy long từ trong thác nước lao ra, dương nanh múa vuốt va vào cây cầu vòm. Tô Vân trước khi đòn tấn công của hắn giáng xuống đã nhảy lên thoát khỏi cây cầu vòm. Trên đỉnh đầu Văn Chiêu Chi hiện ra sáu đại động thiên. Tính Linh đứng trong động thiên điên cuồng thúc giục thần thông. Đột nhiên trong lòng sông này nước lớn tràn ngập, dưới sự điều khiển của thần thông Văn Chiêu Chi như lũ lụt đổ xuống mang theo uy lực kinh hoàng. Phụt phụt, mặt nước nổ tung, từng con thủy long khuấy đảo nước sông từ dưới lao lên tấn công Tô Vân. Tô Vân đang ở trên không, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một ngọn núi lớn từ trên đỉnh đầu trấn áp xuống. Ầm. Trên mặt sông vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, cả thủy long bên dưới lẫn ngọn núi bên trên đều oanh kích lên người Tô Vân. Trên không trung, đá núi vỡ nát bay tứ tung, thủy long xung kích, nước bắn tung tóe, từng cơn lốc gào thét quét đi bốn phía. Mấy ngày nay ta vẫn luôn theo lão tổ tông cần cù khổ luyện, chính là để giành lại thể diện cho Văn gia ta. Văn Chiêu Chi đứng trên mặt nước, nước lớn cuồn cuộn chảy qua dưới chân hắn, từng con thủy long không ngừng phá nước lao ra, cười lạnh nói. Chàng trai trẻ, ngươi quá bốc đồng, không biết nội tình của các thế gia khủng khiếp đến mức nào. Ngươi sỉ nhục Văn gia, không thể cứ thế mà bỏ qua, phải dùng mạng để đổi. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng đùng vang lên. Tô Vân hai chân đáp xuống mặt nước, dường như không hề hấn gì. Trên đỉnh đầu hắn, một động thiên giống như chiếc chuông lớn từ từ xoay chuyển, có thể lờ mờ thấy tính linh của Tô Vân ngồi trấn giữ bên trong. Khi động thiên chuông lớn xoay chuyển, những con thủy long xung quanh hắn đều nổ tung. Sắc mặt Văn Chiêu Chi đại biến, đột nhiên dưới chân những con thủy long bay lượn, chở hắn chạy như điên trên lòng sông, xuôi về hạ lưu. Cùng lúc đó, thần thông của hắn không ngừng tuôn ra, tấn công Tô Vân. Động thiên trên đỉnh đầu Tô Vân xoay tròn, dù là thủy long hay núi non, chưa kịp đến gần đã vỡ nát. Tô sĩ tử, ngươi khiêu chiến linh sĩ của bảy đại thế gia chúng ta, chưa từng nói là đơn đấu. Võ Thắng, Chu Tỷ Đài, Điền Anh và Lâm Thanh Tịnh cũng đang chạy như điên bên bờ sông. Lâm Thanh Tịnh giơ tay vung lên, trong nước sông hiện ra từng sợi dây đàn. Lâm Thanh Tịnh vừa chạy như điên, vừa điên cuồng gảy đàn. Trong tiếng đàn lại vang lên tiếng rồng ngâm trầm hùng. Từng luồng vũ khí vô hình sắc bén phá không, giết về phía Tô Vân. Phía sau Chu Tỷ Đài, từng lá cờ bay phấp phới, mạnh mẽ vẫy một cái. Cờ bay lên không. Trên 9 lá cờ lớn theo những thần thú như Toàn Nghê, Tù Ngưu, Bá Hạ, chính là Long Sinh Cửu Tử, lần lượt bay ra khỏi cờ, giết về phía Tô Vân. Võ Thắng gầm lên một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra một chiếc trống lớn. Mặt trống lại là da rồng của Quỳ Long, những chiếc dùi trống lại là từng đầu Quỳ Long. Võ Thắng dừng chân, cầm một chiếc búa lớn, gõ một búa lên trống. Đùng! Mặt sông nổ tung, Tô Vân bị xung kích, lao về phía hạ lưu với tốc độ nhanh hơn. Trên không trung là những binh khí vô hình do tiếng đàn của Lâm Thanh Tịnh hóa thành, giống như những chiếc vảy rồng vô hình, vèo vèo lướt qua người Tô Vân. Cùng lúc đó, thủy long từ dưới cuộn lên, cuốn chặt lấy Tô Vân, khiến hắn không thể cử động. Võ Thắng mạnh mẽ nhảy lên không trung, sau lưng hiện ra sáu đại động thiên, thúc giục chiếc búa lớn trong tay, đánh mạnh xuống đầu Tô Vân. Bên kia, Điền Anh nhảy lên, đầu dưới thân trên lướt qua bầu trời con sông này. Trong tay nàng xuất hiện một cây cung lớn, trên thân cung những chiếc vảy rồng dày đặc nhanh chóng mọc ra. Hai đầu cung lớn hóa thành miệng rồng, trong miệng phun ra một sợi dây cung được luyện từ gân rồng. Điền Anh dùng cung tên làm thần thông, chân trên đầu dưới bắt đầu dương cung bắn, từng luồng tiễn quang nhắm thẳng vào động thiên trong linh giới của Tô Vân mà bay đi. Thần xạ của nàng khác với những người giỏi thần thông cung tên khác. Thần xạ của Điền gia được gọi là bôi cung xà ảnh, còn gọi là hàm sa xạ ảnh, chuyên bắn tính linh. Có thể dùng ám tiễn bắn vào linh giới, giết chết tính linh của người khác, khiến người ta khó lòng phòng bị. Năm người họ gần như ra tay cùng lúc. Thực lực của họ so với 10 ngày trước đã tiến bộ không thể nói là không lớn, thậm chí có thể nói là thần tốc. Trong 10 ngày qua, các lão tổ tông, lão thần tiên của các đại thế gia đã đích thân xuất hiện để chỉ điểm cho họ công pháp chân long, giải thích những điểm khó, thậm chí còn đích thân truyền thụ thần thông, chỉ ra những sai lầm của họ. 10 ngày của họ đã vượt qua nửa năm khổ tu trước đây. Hoàn toàn có thể nói, kinh nghiệm của 10 ngày này đã vượt qua tất cả những gì họ học và lĩnh ngộ trước đây. Đến nỗi lần này sau khi xuất quan, họ đã tự mình đến chặn đường Tô Vân để rửa sạch nỗi nhục của thế gia. Ầm một tiếng. Trên bầu trời sông nước cuồn cuộn, tiếng nổ thần thông dữ dội vang lên. Tốc độ thần thông của 5 người họ khác nhau, đến bên cạnh Tô Vân trước sau không đồng nhất. Chỉ nghe tiếng nổ nối tiếp nhau. Đợi đến khi long tiễn của Điền Anh bắn tới, bắn vào linh giới của Tô Vân, đột nhiên chỉ nghe một tiếng chuông cong vang lên, những mũi tiễn quang đều vỡ nát. Điền Anh trong lòng kinh hãi, thân hình đáp xuống bờ bên kia sông. Nàng vừa tiếp tục chạy như điên về phía trước, vừa nhìn về phía giữa sông, đồng tử không khỏi co rút lại. Chỉ thấy Tô Vân đang ở trên không, quần áo trên người không hề hấn gì, động thiên cũng không bị phá vỡ, tính linh cũng không có chút tổn thương nào. Thậm chí, ngay cả Lâm Thanh Tịnh có tốc độ tấn công nhanh nhất cũng không thể phá vỡ phòng ngự hoàng trung của hắn, sơ hở của hắn dường như cũng không còn tồn tại nữa. Ngay lúc Điền Anh nhìn sang, Tô Vân tung một quyền về phía Võ Thắng đang vung búa đập tới. Điền Anh trơ mắt nhìn thấy chiếc trống quỳ long trước mặt Võ Thắng nổ tung, còn Võ Thắng ở phía sau chiếc trống cũng đột nhiên nổ tung, như thể bị một lực lượng kinh hoàng nào đó làm cho vỡ nát. Phía dưới, dòng sông dài chảy xiết, tốc độ ngày càng nhanh. Đột nhiên cả con sông hóa thành một con rồng giận dữ, dòng nước hóa thành tứ chi. Dưới sự thúc giục của Văn Chiêu Chi, con sông như một con rồng, mở miệng to như chậu máu cắn về phía Tô Vân. Tô Vân ở trên không trung nhấc chân, quét mạnh một cái, lại một tiếng chuông vang lên, đầu rồng do con sông lớn hóa thành nổ tung. Văn Chiêu Chi hộc máu, ngã xuống nước, sau đó cố gắng thúc giục một con thủy long nâng mình dậy. Con thủy long đó chở hắn nhảy liên tục, nhảy lên thần thông của hắn. Đó là một bức tranh sơn thủy, nước lớn cuồn cuộn chảy ra từ trong tranh. Văn Chiêu Chi được thủy long đưa lên đỉnh vách đá, nhìn ra ngoài, chỉ thấy lá cờ long sinh cửu tử của Chu Tỷ Đài lần lượt vỡ nát, chỉ còn lại 9 cây cột cờ. Cột cờ xoay một vòng, bắn ra, xuyên qua ngực của Chu Tỷ Đài, mang theo thi thể của thiếu niên nhà họ Chu bay qua sông, cắm xuống đất. Văn Chiêu Chi trong lòng kinh hãi, vội vàng lấy ra linh khí mình có được. Đó là một cây bút vẽ. Cây bút này là bảo vật hắn mới nhận được từ Lôi Kích Cốc cách đây không lâu. Văn Chiêu Chi cầm bút vẽ, cây bút lớn như kèo nhà đang định vẽ. Đột nhiên Tô Vân tung một quyền vào trong tranh. Tiếng chuông vang lên, núi non sông nước trong tranh đều vỡ nát. Xương cốt của Văn Chiêu Chi gãy hết, thi thể từ trong bức tranh vỡ rơi xuống. Bên kia bờ, Điền Anh vừa chạy vừa nhanh chóng bắn về phía Tô Vân. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy động thiên của Tô Vân xoay tròn, mang theo tính linh của Tô Vân gào thét lao tới. Không đúng, không đúng, linh giới của ta và hắn khi nào thì tương thông vậy? Điền Anh vừa nghĩ đến đây, tính linh của Tô Vân đã giết vào linh giới của nàng, đánh chết tính linh của nàng. Điền Anh lập tức ngã xuống đất, bị quán tính kéo đi, lăn lộn về phía trước hơn 10 trượng, đâm vào một cây liễu lớn mới dừng lại. Tiếng đàn leng keng, sát khí đằng đằng, từng đạo thần thông chém vào người Tô Vân. Tô Vân đi ngược tiếng đàn, từ trên mặt sông lên bờ, nhìn Lâm Thanh Tịnh vẫn đang cố gắng mà gảy đàn. Giao ước giữa ta và ngươi còn 14 ngày nữa. Tô Vân đi ngang qua Lâm Thanh Tịnh, thản nhiên nói. Ta đã nói, 2 tháng sẽ lấy mạng ngươi, nhiều hơn 1 ngày, ít hơn 1 ngày, đều coi như ta thua. Lâm sĩ tử, hãy trân trọng 14 ngày này. Ở cổ trấn bên kia sông, đám người Chu Bá ánh mắt kỳ lạ, nhìn Tô Vân nhanh gọn hạ gục 5 người Văn Chiêu Chi, rồi đi vào trong thành. Đây là tiên thể sao? Chu Bá hỏi. Không phải tiên thể, nhưng còn hơn cả tiên thể. Trà tiến sĩ trong quán trà bên cạnh dường như nghe được lời lão, thấp giọng nói. Đây chính là điều mà cầu thái thường muốn làm, luyện một cơ thể bình thường thành như tiên thể. Tiên thể, tiên thuật đều không bằng công pháp như vậy. Con bò già ăn cỏ ven đường, miệng còn ngậm cỏ, quên cả nuốt, ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Vân rời đi, lẩm bẩm: điều bệ hạ muốn có được chính là tiên pháp như vậy sao? Cứ tu luyện như thế này liệu có thể trường sinh không? Ánh mắt của đầu bếp trong quán ăn lóe lên. Nếu cầu thái thường sáng tạo ra tiên pháp có thể trường sinh, vậy thì... Đúng lúc này, Tiết Thanh Phủ bước ra khỏi thánh nhân cư. Mọi người trong cổ trấn vội vàng thay đổi nụ cười, ân cần chào hỏi Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ lần lượt mỉm cười đáp lễ, không hề khinh thường họ vì địa vị thấp kém. Trên cổ trấn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, không khí thật là náo nhiệt. Chu Bá chuẩn bị xe, định buộc con bò già lại, hỏi: lão già định ra ngoài sao? Tiết Thanh Phủ cười nói: mấy ngày nay tả phó xạ vẫn không yên tâm để Tô Vân ở lại chỗ ta, nên đã giám sát ta 10 ngày. Ánh mắt của hắn độc địa, khiến ta toàn thân khó chịu, nên ta ra ngoài đi dạo một chút. Không cần buộc xe bò nữa, ta đi bộ dọc sông vài bước thôi. Chu Bá dắt con bò già theo sau lão, nói: công phu của Tô sĩ tử thật lợi hại. Tất nhiên rồi. Tiết Thanh Phủ mỉm cười nói: cầu thủy kính khai sáng tiền pháp, có lẽ lần này sẽ thành công, giúp người ta trường sinh như tiên nhân. Nói cũng lạ, năm đó Khúc Thái Thường và những người khác đi nghiên cứu thiền môn, mở ra tiên giới, chết trong đại kiếp. Hoàng đế sai người đi lấy triệu thiên khuyết ghi lại cách mở tiên giới, nghe nói vẫn chưa tìm thấy. Chẳng lẽ triệu thiên khuyết này rơi vào tay cầu... Lão nhíu mày không nói tiếp, cười nói: là ta lo xa sao? Lúc đó cầu thái thượng không ở thiên thị viên. Chu Bá và con bò già cúi đầu không nói gì nữa. Tiết Thanh Phủ nhìn bờ sông bên kia, ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói: đó là tám mặt triều thiên khuyết, có thể giúp người ta mở ra tiên giới, ghi lại bí mật trường sinh do Khúc Thái Thường và những cao thủ hàng đầu của Nguyên Sáp nghiên cứu ra. Tiếc là sao lại mất tích. Đúng rồi lão Chu, các người đã theo ta bao lâu rồi? Chu Bá đang định nói, đột nhiên lại thấy một lão già thấp lùn, chắc nịch, chắp tay sau lưng đi tới, vội vàng cúi người lui ra. Tả Tùng Nham liếc nhìn Chu Bá và con bò già, cười nói: người hầu và trâu của nhà thánh nhân đều là cao thủ hàng đầu, thật đáng ngưỡng mộ. Tiết Thanh Phủ thở dài: nếu lão biểu bà tử ngưỡng mộ, có thể đến nhà ta ở vài ngày. Tả Tùng Nham lắc đầu nói: ta không đi, nếu ta đi, dưới người ta mọc mấy sợi lông, đại đế ở Đông Đô cũng biết rõ mồn một đấy. Tiết Thanh Phủ cười khổ nói: cũng không đến mức biết rõ như vậy, những thị nữ đó sẽ không trèo lên giường ngươi để đếm lông cho ngươi đâu. Sắc mặt Tả Tùng Nham kỳ lạ, thử dò hỏi: chưa từng trèo qua? Tiết Thanh Phủ do dự một chút, thành thật mà trả lời: đã từng trèo, nhưng lão hủ lo lắng danh tiếng bị tổn hại nên đã đuổi xuống, nếu không thật sự có thể bị đếm hết. Tả Tùng Nham cười lớn, tiếng cười vang vọng trên mặt sông. Tiết Thanh Phủ cũng mỉm cười, đợi tiếng cười của lão ta lắng xuống mới nói: cầu thủy kính có lẽ sẽ không đi cùng chúng ta đến cuối cùng, rất có thể ông ta sẽ bị đại đế triệu hồi về Đông Đô trước thời hạn phục hồi chức vị. Tả Tùng Nham nhíu mày: hoàng đế triệu ông ta đi, chỉ dựa vào chúng ta và Sóc Phương Hầu, căn bản không thể chống lại sự phản công của 7 đại thế gia. Vào thời điểm quan trọng này, dù thế nào cũng không thể triệu hồi cầu thủy kính. Đại đế ở Đông Đô không phải là hôn quân. Tiết Thanh Phủ cười nói: đại đế ở Đông Đô có phải là hôn quân hay không, vài ngày nữa sẽ biết. Tả phó xạ, ngươi và ta có muốn cược một ván không? Tả Tùng Nham hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: ngươi muốn cược thế nào? Tại Sóc Phương, Lâm gia. Lâm Thanh Tịnh thất thần trở về Lâm gia, ngơ ngác ngồi đó, không cử động, đôi mắt không còn chút sức sống. Lâm Chí Viễn nhíu mày, trong lòng bất an, vội vàng tìm Lâm Lão Thần Tiên, Lâm Cao Nghĩa, nói: Thịnh Nhi đã có hẹn quyết chiến với tên Khâm Sai họ Tô, 14 ngày sau sẽ quyết một trận sinh tử ở trước cổng Sóc Phương Học Cung. Hiện tại trong mắt Thịnh Nhi không còn chút sinh khí, toàn là tuyệt vọng. Ta lo lắng tu vi của nó sẽ vì thế mà tổn hại nặng. Trận quyết chiến nửa tháng sau càng không có cơ hội thắng, kính xin Lão Tổ Tông chỉ điểm. Lâm Cao Nghĩa đến gặp Lâm Thanh Tịnh, cười ha hả, nói: Thịnh Nhi, nguy cơ vừa là nguy hiểm cũng là cơ hội. Ngươi chỉ thấy mình ở cùng cảnh giới không phải là đối thủ của hắn, nhưng ngươi không thấy hắn mới chỉ ở đệ nhất động thiên, còn ngươi đã tu luyện đến đệ lục động thiên. Chỉ cần trong 14 ngày này ngươi tiến thêm một bước, tu luyện đến cảnh giới nguyên động, khoảng cách giữa ngươi và hắn sẽ là một trời một vực, xa không thể vời tới. Dù là thiên tài xuất chúng cũng phải ngậm ngùi thua dưới tiếng đàn của ngươi. Còn người của Lâm Thanh Tịnh khẽ động, một tia thần sắc được khôi phục. Lão Tổ Tông, ta có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên động trong vòng 14 ngày không? Không thể. Lâm Cạo Nghĩa quả quyết nói: Ngươi mới vào cảnh giới uẩn linh được 2 năm, tu luyện đến đệ lục động thiên cũng là chuyện gần đây. Muốn đột phá trong vòng 14 ngày, tu luyện đến cảnh giới nguyên động gần như là không thể. Sắc mặt Lâm Thanh Tịnh lập tức xám xịt, qua một tiếng học ra máu tươi. Lâm Cao Nghĩa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, cười nói: Nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối. Kiếp hồi là do nguyên khí của thế hệ trước, thế giới trước hóa thành, có thể tăng cường nguyên khí của ngươi rất nhiều. Nếu ngươi dùng kiếp hồi để tu luyện, cộng thêm công pháp chân long, ngươi sẽ có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên động trong vòng 14 ngày ngắn ngủi này. Lâm Thanh Tịnh nhớ lại Tô Vân đã từng đốt kiếp hồi để nâng cao tu vi, trong lòng lại không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Ánh mắt của Lâm Lão Thần Tiên Lâm Cao Nghĩa lóe lên, nói: Đồng Khánh Vân là bạn cũ của ta, ông ta đã sớm đạt được thỏa thuận về kiếp hồi quái. Ngươi theo ta đến Đồng Gia, trong 14 ngày này sẽ có kiếp hồi quái đích thân chỉ điểm ngươi cách sử dụng kiếp hồi để tu luyện. Lâm Thanh Tịnh vừa mừng vừa sợ, liên tục dập đầu với Lâm Cao Nghĩa. Lâm Cao Nghĩa đưa hắn đến thần tiên cư của Đồng Gia. Đồng Khánh Vân sai người đưa Lâm Thanh Tịnh đến một mật thất trong thần tiên cư. Trong mật thất treo một chiếc gương, Đồng Khánh Vân ra hiệu cho Lâm Thanh Tịnh bước vào gương. Lâm Thanh Tịnh trong lòng lo lắng bất an, bước vào gương, lại phát hiện đây là một vùng linh giới, bên trong vô cùng rộng lớn. Trong linh giới có rất nhiều linh sĩ đang theo một con kiếp hôi quái, thân hình vạm vỡ, tu luyện, học cách dùng kiếp hôi để tăng cường pháp lực. Con kiếp hôi quái đó có một thân gân cốt như nan hoa xe, sau lưng mọc ra 2 cánh, hình dáng kỳ quái. Lâm Thanh Tịnh sững người, chỉ thấy trong số những linh sĩ đó có không ít người là sĩ tử đến từ 7 đại thế gia. Ngoài các sĩ tử của 7 đại thế gia, hắn còn thấy một số tướng sĩ trong quân đội địa phương. Những người này theo con kiếp hôi quái đó tu luyện, cơ thể lại mơ hồ xảy ra biến hóa, xương cốt lộ ra ngoài, tướng mạo cũng ngày càng quỷ dị. Dù sao cũng tốt hơn là chết trong tay tên họ Tô kia. Lâm Thanh Tịnh cắn răng gia nhập vào đám người theo con kiếp hôi quái đó tu hành. Trong thần tiên cư, Đồng Khánh Vân và Lâm Cao Nghĩa ngồi ngay ngắn, Đồng Lão Thần Tiên đứng bên cạnh hầu hạ. Lâm Cao Nghĩa thở dài: Để Thịnh Nhi trở thành tử sĩ ta cũng không muốn, tiếc là sau khi nó theo kiếp hôi quái tu luyện, hấp thu sức mạnh của kiếp hôi, không bao lâu nữa sẽ trở nên không phải người cũng không phải quỷ. Đồng Khánh Vân cười nói: Nhưng thực lực của nó cũng sẽ vì thế mà tăng lên rất nhiều. Lão đứng dậy ung dung nói: Nếu có thể dùng một mạng của con trai Lâm gia để đổi lấy một mạng của Tô Thượng Sứ, tính thế nào cũng là lời to, không lỗ. Lâm Cao Nghĩa cười lớn: Đúng vậy, lời to, không lỗ. Trận chiến giữa Thịnh Nhi và Tô Thượng Sứ Nhìn bề ngoài là để Tô Thượng Sứ kéo dài thời gian, nhưng thực chất là chúng ta đang kéo dài thời gian. Lão đứng dậy, lạnh lùng nói. Hắn tưởng có thể tính toán được chúng ta, lại không ngờ chúng ta mượn kiếp hôi quái để đồng hóa thêm nhiều linh sĩ. Đồng thời trên thảo nguyên còn có nhiều kiếp hôi quái hơn, tập hợp thành đại quân kéo đến. Ánh mắt Đồng Khánh Vân lóe lên, nói. Đừng coi thường Tô Thượng Sứ, người này cáo già, có sự trưởng thành và sự gian xảo không phù hợp với tuổi tác. Lâm Cao Nghĩa cười nói. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta đã sống lâu hơn hắn 150 năm, làm sao hắn có thể tính toán được chúng ta? Khánh Vân, người nghĩ xem, 150 năm trước chúng ta đã làm gì? Lão ta cười lớn, vẻ mặt đắc ý. Đồng Khánh Vân mỉm cười, nói. 150 năm trước, chúng ta quả thực đã làm rất đẹp. Sau này, chúng ta sẽ còn làm đẹp hơn nữa. Thiên hạ này cuối cùng cũng sẽ thuộc về chúng ta. Tại Văn Xương Học Cung, Tô Vân trở lại Cách Vật Viện, thấy Cách Vật Viện đã được sửa được hơn nửa, chỉ còn lại một đại điện cuối cùng chưa hoàn thành. Đại sư Huynh Câm và những thổ mộc linh sĩ kia đã không thấy đâu. Diệp Lạc Công Tử, Lý Trúc Tiên, Bạch Nguyệt Lâu và Ngô Đồng đều ở Cách Vật Viện. Mọi người ai học nấy, không làm phiền nhau. Bạch Nguyệt Lâu theo học Tiết Thanh Phủ, thường xuyên đến chỗ Cầu Thủy Kính nghe giảng. Ngô Đồng là nhân ma, hễ có tiền cũng đến chỗ Cầu Thủy Kính nghe giảng. Lý Trúc Tiên và Diệp Lạc Công Tử là truyền nhân của thế gia, cũng thường xuyên đến chỗ Cầu Thủy Kính nghe giảng. Đặc biệt là Diệp Lạc Công Tử, vì là thượng sứ do đại đế phái đến, vừa phải giám sát Cầu Thủy Kính, vừa phải cầu học Cầu Thủy Kính, nên chạy đi chạy lại rất là chăm chỉ. Cầu Thủy Kính thậm chí có lúc còn nghi ngờ, rốt cuộc Tô Vân là đệ tử của mình hay họ mới là đệ tử của mình đây. Thần tiên cư của Cầu Thủy Kính, Tô Vân chỉ đến có một lần, còn bốn người của Cách Vật Viện Văn Xương Học Cung thì gần như ngày nào cũng đến. Điện Văn Xương Đế Quân bị một con ngựa phá sập, Đốc Công đã dẫn người đi sửa Điện Văn Xương Đế Quân rồi. Diệp Lạc Công Tử nói với Tô Vân. Nghe nói là mấy đêm trước, Văn Xương Đế Quân hiển linh, kim thân của Đế Quân cưỡi một con long tương đi dạo khắp Sóc Phương vào ban đêm. Đế Quân đã cưỡi long tương vài lần, trời tối thì đi, trước khi trời sáng lại về, buộc con ngựa đó trong điện. Sau đó con ngựa không vui, nhân lúc Đế Quân đêm đó không hiển linh, đã phá sập điện Đế Quân. Tô Vân ngạc nhiên, trong lòng do dự. Con ngựa này tính tình hung dữ, lại chỉ có thể cưỡi ra ngoài vào ban đêm. Hay là đưa tiểu giao học tỷ đi dạo một vòng rồi trả nó về. Diệp Lạc Công Tử tiếp tục. Sau đó, ngày hôm qua, Văn Xương Đế Quân lại cưỡi ngựa ra ngoài. Cả đế quân và ngựa đều mất tích rồi. Tô Vân còn đang suy nghĩ có nên trả Long Tương về Đông Lăng không? Nghe vậy không khỏi sững người. Cả đế quân và ngựa đều mất tích rồi. Diệp Lạc Công Tử gật đầu, nói. Đồ Minh Đại Sư và Nhàn Vân Đạo Nhân vẫn đang đi tìm. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.